Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 11 tác phẩm truyện Kỳ Thiên Bảo Vật của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Về Hà Nội được gần một tháng, Sở Minh Đăng trút bỏ bộ cà sa vướng víu để trở lại chính mình. Hôm nay, gã về thắp hương ngôi từ đường của dòng họ Đinh. Kể từ ngày vung kiếm chém bay đầu cha con lão Lý Hoan, tính ra đã hơn chục năm có lẽ. Giờ đây, kẻ chết đã cải táng và mục xương từ lâu. Nhưng gã biết, nếu mình mò về làng cũ, chắc chắn vẫn bị đóng gông giải liên quan. Sau lần được bác ruột cho biết về nơi ở mới tại làng Đơ Thao, hôm nay gã về thăm người thân và tính đổi về họ Vi nhằm tránh sự chóc nã. Dù hoàng hôn vừa tắt, nhiều nhà trong làng Đơ Thao đã lên đèn ăn tối. Đầu đó vẫn vang tiếng thoi đưa của người tham công tiếc việc. Đi sau một người nông dân cùng con trâu, nhìn anh ta đủ biết từ ngoài ruộng trở về. Ở nơi chẳng người nào biết mình là ai, gã yên tâm hơn rất nhiều. Hồi xưa, người bác ruột đã dặn tìm nhà cụ Đồ Tâm. Tuy vậy, cụ Đồ đã chết từ lâu. Bà cụ ngay đầu làng chỉ cho gã tới nhà ông Đồ Thiện. Chẳng còn vị tướng quân hiệp thống quân vụ đại thần, người bác ruột của gã giờ đã trở thành ông Đồ làng. Âu thời thế phải thế. Đứng trước ngôi từ đường quen thuộc, đặc biệt không hề có chuối sau, cao trước như một số nhà có máu mặt, Đinh Văn Lâm thoáng ngỡ ngàng vì có cây trám đen in bóng xuống mái ngói. Dù cây trám không cao và to như cây trám cổ thụ ở nhà cũ, nó vẫn khiến gã thấy bồi hồi xúc động. Mặc cho con chó chạy từ hiên nhà ra sát cổng để sủa, gã như thấy lại tuổi thơ được vui đùa cùng cha và anh trai. Buồn nỗi giờ đây họ đã khuất nẻo đường trần. Một cậu thiếu niên ra mở cổng rồi khoanh tay lễ phép hỏi: "Bẩm ông tìm ai?" "Cậu cho tôi gặp thầy Đồ Thiện." Trong chốc lát, ngôi từ đường được thắp thêm đèn, ông bà Đồ Thiện mừng rỡ vì sự xuất hiện của người cháu ruột sau bao năm xa cách. Tạm chưa hỏi chuyện, ông Đồ Thiện gõ ba tiếng vào chiếc chuông treo ngoài hiên. Trong lúc đó, Đinh Văn Lâm thắp hương trước bàn thờ tổ tiên. Nước mắt của gã rơi lã chã, bởi bên cạnh bài vị của phụ thân cùng anh trai, giờ có thêm bài vị của mẫu thân. Như vậy, gã chẳng kịp quay về để phụng dưỡng và báo hiếu. Ông Đồ Thiện cho biết, hai năm trước khi mẫu thân của gã ốm nặng, dù đã cho người dò hỏi khắp nơi, chẳng ai biết được tung tích của người tu hành mang tên là Thích Minh Đăng. Có lẽ ông chẳng ngờ, người cháu trai đã vượt đệ nhất hùng quan vào tận xứ Quảng rồi lại lộn ra. Mâm cơm được bưng lên, ông Đồ Thiện cùng người cháu ruột đối ẩm. Dù kể chi tiết việc mình đi tu từ lúc ở ngôi cổ tự cho đến khi được trụ trì Linh Bửu tự trong Quảng Nam, tuy nhiên, Đinh Văn Lâm giấu biệt những vụ lạm sát của mình. Gã biết đó là việc chẳng hay ho gì. Uống đến chén rượu thứ ba, trong cơn phấn khích, Đinh Văn Lâm buột miệng khoe: "Hôm trước ở xứ Thanh, cháu đã giết chết một gã người phú lang xa ngay gần tòa công xứ, vậy cũng rửa được mối hận trong lòng." Ông Đồ Thiền khẽ thở dài: "Dẫu sao giết được một tên giặc Tây Dương, ngay lập tức có cả trăm tên thế chỗ, đó không phải là cách để đuổi lũ cướp nước. Hiện nay với những người giết lũ giặc phú lang xa thường sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Ngược lại với những người tham gia phong trào Cần Vương như ông, bọn chúng vừa mua chuộc, vừa ngấm ngầm đe dọa. Dẫu không nhận chức quan đốc học của tỉnh Hải Dương, việc ông chuyên tâm dạy học và có người con trai duy nhất làm quan đương triều khiến những kẻ cai trị yên tâm. Biết cháu trai lo sợ bị triều đình bắt và khép tội chém đầu bởi những việc khi xưa, ông khuyên Đinh Văn Lâm nên tiếp tục con đường tu hành. Khuyên là vậy, nhưng thấy người cháu trai uống rượu và ăn thịt một cách ngon lành, ông chỉ biết lắc đầu vì 10 năm tu tập coi như thành công cốc. Khi nghe kể về những năm tu tập và được làm trụ trì Linh Biểu Tự, ông Đồ Thiện tặc lưỡi vẻ tiếc rẻ rồi nói: "Tiếc là hai anh em chẳng gặp nhau. Đinh Văn Nhân hiện là tri phủ Thăng Bình sau một thời gian làm ở bộ lễ." Đinh Văn Lâm ngạc nhiên và tiếc nuối không kém. Gã tự phụ vì họ Vi ngày trước và họ Đinh hiện nay chưa có ai bỏ đi xa như mình. Ai ngờ người anh họ làm tri phủ đúng nơi có Linh Biểu Tự. Giá kể biết sớm hơn, gã sẽ đến công đường vấn an rồi bàn chuyện thế sự. Giờ quay ra ngoài Bắc, chả biết có khi nào được quay trở lại chốn xưa. Tội ác của gã với sư Thích không tánh, chỉ có trời biết đất biết. giờ có chất vàng cao tận nóc làm quà, gã chẳng dám quay về Linh Biểu Tự vì lương tâm cắn rứt. Dù được người bác ruột khuyên hãy chuyển về đây sinh sống, Đinh Văn Lâm vẫn chọn Hà Nội bởi trốn phồn hoa đô hội dễ kiếm một cô vợ có của hồi môn lại khéo chiều chồng. Không dám chê gái làng, nhưng gã biết những người đến tuổi cập kê đều có nơi có chốn. Gã qua tuổi 30 nên khó tìm được đám nào ưng ý nếu dọn về đây. Trong 6 ngày lưu lại ngôi Từ Đường, Đinh Văn Lâm bí mật quay về cánh đồng làng kẻ vẽ. Gã thắp hương dọn cỏ trên mộ ông nội, song thân cùng anh trai. Để quên đi hận thù, gã mang bó hương tới thắp trước mộ cha con lão Lý Hoan. Những người bị chém bay đầu khiến hai ngôi mộ chỉ còn bộ xương khô, thiếu xương sọ. Tự thấy mình đã làm những gì cần thiết, Đinh Văn Lâm chào từ biệt người bác ruột rồi rời đi lúc trời tang tảng sáng. Từ lúc lạm sát nhiều người vô tội, gã sợ nghe tiếng gõ mõ tụng kinh và tiếng đám học trò ea đọc sách thánh hiền. Nghe xong, gã có cảm giác một chân mình đã bước xuống địa ngục chẳng thoát được. Do tránh chùa và trường học, nơi gã chọn để thuê trọ ở ngay giữa chợ, như vậy nó đời hơn rất nhiều. Mỗi sáng nghe tiếng cãi chửi nhau, đứng ngắm những mảnh đời vất vả mưu sinh, những phụ nữ tào tần buôn bán, trong số đó không ít người chưa lập gia đình. Tự dưng gã nhớ đến câu ca xưa: trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. Vốn chẳng phải anh hào tuấn kiệt đứng giữa ba quân, bù lại gã thấy mình được đứng nơi nhà trọ để chọn người nâng khăn sửa túi cho mình. Nhờ mái tóc bắt đầu dài ra, gã không còn dáng vẻ của nhà tu hành, sống cuộc đời thế tục, được ăn những gì mình thích, chẳng phải sớm hôm kinh kệ khiến gã tự tin mình sớm có được cô vợ như mong muốn. Nhược bằng nếu việc tìm kiếm quá khó, chỉ cần bỏ ra vài lạng bạc, bà chủ nhà trọ sẽ kiêm luôn bà mối sẽ lo tìm giúp. Chưa vội thì mua nhà, Đinh Văn Lâm mang đôi châm ngọc của bà Quý Phi đi bán. Đôi châm còn lại gã sẽ dành làm quà sính lễ. Nhờ có tấm thẻ bài nhặt được hồi còn trụ trì tại Linh Biểu Tự, tạm thời Đinh Văn Lâm chẳng cần thay tên đổi họ. Gã dùng tên Huỳnh Văn Tòng vì biết lão cai đội Tòng đó chẳng khi nào mò ra ngoài Hà Nội. Nhờ bà chủ nhà trọ giới thiệu, cai Tòng, tức Đinh Văn Lâm, mang đôi châm ngọc nạm vàng tới tiệm kim ngân của lão Lưu Man, một hoa kiều gốc Phúc Kiến để định giá. Không thán phục món cổ vật dành cho cung cấm, lão người Hoa sau khi xem xong chi tiết đôi châm ngọc liền cho biết: đây chỉ là mặt hàng được làm giả, chẳng có mấy giá trị. Thấy khách có vẻ không tin, lão kể rõ: nhiều nhà khi xưa đệ nhất phong lưu, đến lúc bần hàn vẫn chẳng muốn thiên hạ bàn tán. Lúc con gái xuất giá về nhà chồng, họ đặt chế tác những món đồ tinh xảo để làm của hồi môn. Với một số người khác, lúc gia đình có người nằm xuống, đồ tùy táng nhiều khi bị đánh tráo hoặc đặt vào cho đỡ tủi vong. Sững người vì thông tin bất ngờ, trong cả chiều hôm đó Đinh Văn Lâm đem toàn bộ số châu báu ra thử. Kết quả đều là hàng không có giá trị. Nhằm chứng minh mình không lừa dối, lão Lưu Man đã dùng lửa để thử những chỗ nạm vàng khảm bạc. Trong mấy chốc kim loại tường quý bỗng đổi màu, còn vòng ngọc dùng múa đập tan lộ ra những mảnh đá thông thường. Linh tính như mách bảo, nếu châu báu là giả, chắc gì những thoi vàng là thật. Đinh Văn Lâm mang vàng nén bạc thỏi đến thử. Gã chẳng biết nên cười hay khóc, bởi toàn bộ số vàng là giả. Điều may mắn duy nhất chính là số bạc thỏi là thật. Ngồi trước đống châu báu mất bao công mới đem được về Hà Nội, Đinh Văn Lâm cay đắng vì nhận ra dường như các vị cao tăng đã có sự phòng bị. Họ đâu dễ bị mất những báu vật vào tay kẻ có dã tâm. Thầm nguyên rủa mấy lão chọc ca mưu, dù là kẻ chẳng thuộc nhiều kinh kệ do lười biếng. Tự dưng gã nhớ đến kinh Bát Nhã có câu: sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Ngồi một mình trước cửa nhà trọ, Đinh Văn Lâm như tan hết cả cõi lòng. Hóa ra gã bị các cao tăng đi guốc trong bụng, duy có điều họ từ tâm nên mở lượng hài hà. Tự dưng nhớ đến bài thơ do sư phụ Thích Nhân Nghĩa đã viết khi chia tay. Có lẽ sư phụ đã lường hết mọi chuyện nên mượn thơ để răn dạy. Gần một năm kể từ ngày rời Linh Biểu Tự, cả bài thơ gã chẳng nhớ, riêng hai câu cuối vẫn thuộc và ngẫm ra, nó giống như ngọn đèn sáng để giúp gã hướng thiện đúng như pháp danh minh đăng. Mặc cho đám phu phen ngồi uống rượu và hò hét, Đinh Văn Lâm lẩm nhẩm đọc lại hai câu thơ để chiêm nghiệm. Sống chết luân hồi, đời vốn vậy, sao không niệm Phật, sớm quy thiền. Gõ mõ tụng kinh gã chẳng ham, bất quy thiền khắc nào ép gã bỏ rượu thịt, tất cả như đánh đố vậy. Từng khoáng được một mẻ để mưu việc lớn, anh ngờ trong tay chỉ còn một số thỏi bạc làm kế sinh nhai. Vốn dĩ miệng ăn núi lở, gã thấy nếu không sớm tìm công việc phù hợp, không khéo lại tha phương cầu thực thêm lần nữa. Khi đám phu phen ngả ngả say, những tiếng nói nhỏ dần vì có kẻ ngủ gục ngay tại chỗ. Đinh Vân Lâm vào phòng trọ nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Chẳng còn mộng có tiền mua võ khí chống giặc Phú Lăng xa. Năm xưa học được nghề mộc trên sơn Tây, nhưng giờ chắc chả kiếm cơm thiên hạ. Ngẫm ra mấy lâu gã chẳng có nghề nghiệp gì, mong tam thập nhi lập. Số ngọc ngà châu báu cùng những thoi vàng rầm đã tiêu hủy. Trong tay này còn chục thoi bạc với mấy chục quan tiền. Gã chẳng dám nghĩ tiếp đến tương lai, vì nhìn đâu cũng mịt mù. Dẫu ham uống rượu và ăn thịt, Đinh Văn Lâm tự hào không dính cuộc đời vào bàn đèn như các cụ tổ ngày xưa. Nhờ vậy cả trí lực lẫn sức lực của gã vẫn có thể đội đá vá trời. Nằm cả đêm không sao chợp mắt nổi, gã tự thấy bất công vì những kẻ như lão Lưu Man. Rõ ràng lão đó vong ra thất thổ, chạy loạn từ Phúc Kiến qua đây, nhưng hiện nay còn giàu hơn cả những vị khoa bảng như ông bác ruột gã. Tự thấy những kẻ ăn nhờ ở đậu lại giàu hơn, trong khi đám người sinh ra và lớn lên tại đây chỉ làm phu phen. Đinh Văn Lâm thấy cần phải làm một điều gì đó nhằm lấy lại sự công bằng. Với giặc Phú Lăng xa, nếu cần gã còn chém chết, một gã người Phúc Kiến chỉ là phận con sâu cái kiến, dí ngón tay sẽ xong việc. Buổi sáng ngồi ăn mắt cháo lòng và uống hết hai chén rượu cho ấm bụng, Đinh Văn Lâm tự khen mình sớm hoàn tục, khỏi cần đeo mặt nạ dày hơn mo nang. Gã cảm thông khi thấy một nhà sư đi ngang qua, người gầy gò ốm yếu, có lẽ ăn uống kham khổ nên vậy. Giữa trưa nắng, Đinh Văn Lâm khoác bao đai bước vào nhà lão Lưu Man. Dù bên ngoài chẳng ghi dòng chữ nào, dân quanh vùng vẫn biết đây là tiệm kim ngân lớn. Ngước nhìn ngọn đèn lồng đỏ có chữ vàng viết hai chữ tài và lộc, gã nhếch mép cười, rồi chào người vợ Việt của lão người Hoa đang ngồi án ngữ ngay trước cửa. Gặp khách quen, lão Lưu Man mời xuống gian nhà dưới để thưởng trà. Đó là nơi lão cất giữ nhiều món đồ giá trị cùng vàng bạc. Không phải là người sành trà, với Đinh Văn Lâm, dù trà Tiến Vua hay trà Long Tỉnh, tất cả khắc nào dâu ngô luộc khi xưa mẫu thân gã đun cho cả nhà uống cho mát. Thấy con mắt tí hí của lão Lưu Man nhìn vào bao tải, Đinh Văn Lâm chậm rãi tháo dây buộc. Gã lấy hai thanh đoản đao rồi đặt lên bàn, sau đó lạnh lùng nói. Phiền ông chủ Lưu xem hộ món bảo vật này giá bao nhiêu lượng vàng. Hôm trước thấy một tốp ngồi đánh bạc gần nhà trọ, Đinh Văn Lâm đã nhanh tay lấy trộm được hai thanh đoản đao của một kẻ nhìn có vẻ là chỉ huy. Vốn từng giỏi đao kiếm, gã biết kẻ sở hữu hai thanh đoản đao sẽ giỏi song đao với tuyệt kỹ song long quá hải danh bất hư truyền. Không giống những thanh đao thông thường, hai thanh đoản đao chung một vỏ gỗ nẹp đồng và chạm khắc hình hai con rồng với nửa thân chìm trong sóng biển, còn nửa trên một con phun nước, một con phun lửa. Lão Liều Mèn cầm hai thanh đoản đao xem kỹ từ trong ra ngoài. Sau đó cầm cả vỏ gỗ để kiểm tra, rồi đặt trà trước mặt Đinh Văn Lâm. Rót cho khách và mình chén trà, lão lắc đầu nói. Ông cai tòng khéo đùa. Đây chỉ là thanh đoản đao tầm thường, giỏi lắm được rèn dưới triều vua Tự Đức, nghĩa là không quá nửa thế kỷ. Tôi xin đặt hai thanh đoản đao, để mượn ông chủ Lưu 100 lượng vàng. Lão Lưu Men trợn mắt từ chối, ngay sau đó đứng dậy cầm chiếc quạt lông phe phẩy với hàm ý đuổi khách. Liếc nhìn chén trà Long Tỉnh uống dở, lão tiếc bị mất công sai người đun nước pha trà. Sau tiếng hắng giọng, gã là người làm to béo xuất hiện với vẻ mặt như muốn ném khách ra ngoài đường. Liếc nhìn kẻ làm thuê của lão Lưu Man, bụng phệ, mặc quần đũi và chiếc áo cộc hở rốn đồi. Đinh Văn Lâm nhếch mép cười nhạt, gã biết cả chủ lẫn tớ đang chó cậy gần nhà nên coi thường mình. Không vội đôi co, học theo người xưa tiên dùng lễ hậu dùng binh, gã cho biết mình được quan thượng thư bộ binh triệu về kinh đô Huế nên cần 100 lượng vàng đi đường và nuôi quân. Khi đặt thanh đoản đao gia truyền tại đây, gã gửi chọn niềm tin bởi vàng dễ kiếm còn đao quý thì không. Sau này khi quay về Bắc, gã xin trả cả vốn lẫn lãi để ông chủ Lưu Man không chịu thiệt. Nói chưa dứt câu, Đinh Văn Lâm đã thấy lão Lưu Man cười lớn rồi buông lời mai mỉa. Cái chưa cài đổi bé như hạt vừng, quân đâu mà nuôi, còn bàn chuyện triều đình. Thôi, mời ông cai quá bộ lại nhà. Không để gã cai đội nói một tấc đến rời, lão Lưu Man quát to. Tiến khách. Câu nói vừa dứt, hai thanh đoản đao được vung lên nhanh như chớp, tạo thành hình vòng cung. nhìn chẳng khác nào đôi dòng xà xuống biển khiến nước trào dâng như thủy triều. Duy có điều ở đây chẳng có biển để song long quá hải, thay vào đó là những dòng máu đỏ phụt thành tia. Dẫu trình độ của Đinh Văn Lâm chưa đạt đến mức quỷ khóc thần sầu như cao thủ dùng tuyệt chiêu song long quá hải, khi hai lưỡi đoạn đao thu về, tra vào vỏ, lão Lưu Man cùng gã người ở ôm cổ lần lượt gục xuống vũng móng. Chưa vội cất hai thanh đoạn đao, Đinh Văn Lâm cẩn thận lau lưỡi đao dính máu vào chiếc quần đũi của tên người làm, sau đó gã lau lại vào chiếc áo gấm lão Lưu Man đang mặc. Thấy lão chủ người Hoa chưa chết hẳn, gã cúi xuống gằn giọng nói: "Khi nằm leo kẹo, uống nước cũng phải nhai." Mùa xuân năm Quý Mão 1903, họ Đinh nhận tin vui. Sau bao tháng mong đợi, ông bà Đồ Thiện đã có cháu đích tôn nối dõi tông đường. Để những ngày đầu xuân thêm ý nghĩa, ông Đồ Thiện chọn ngày đầy tháng của cháu đích tôn để đặt tên. Sau khi người học trò mài mực, ông dùng bút lông viết chữ nghĩa. Chẳng cần học rộng tài cao, người bình thường hiểu rõ, ông nội là Đinh Văn Thiện, bố là Đinh Văn Nhân, giờ cháu bé là Đinh Văn Nghĩa, đều là những tên đẹp. Được lên chức ông nội lại sắp đứng ra tổ chức đám cưới cho người cháu trai Đinh Văn Lâm, ông Đồ Thiện thở phào nhẹ nhõm vì người cháu yên bề gia thất. Như vậy vợ chồng em trai ông có thể ngậm cười nơi chín suối. Việc trong nhà đã xong, ông thay người em trai đã mất chuẩn bị lo việc cưới cho Đinh Văn Lâm. Kể ra, đàn ông lấy vợ tuổi 31 là muộn, nhưng hoàn cảnh xô đẩy phải chấp nhận. Khi Đinh Văn Lâm hoàn tục và quay về sống tại Hà Nội, do sợ bị phát giác nên phải thay tên đổi họ. Hiện giờ mọi người quen gọi với cái tên Huỳnh Văn Tòng, hay còn gọi là Cai Tòng. Ông biết như vậy cũng tốt vì che giấu được thân phận của kẻ bị triều đình chóc nã bấy lâu. Có một điều khá oái oăm. Khi xưa anh trai của Lâm là Đinh Văn Lành, lĩnh chức cai đội chiến đấu với giặc Phú Lang Sa. Sau này bị xử trảm vẫn để lại tiếng thơm. Giờ đây Đinh Văn Lâm mạo danh tên một vị cai đội nào đó nhằm bảo toàn tính mạng. Đúng ngày lành tháng tốt, ông Đồ Thiện cùng đoàn nhà trai mang trầu cau tới làng diễn hỏi vợ cho Đinh Văn Lâm. Sinh lễ đầy đủ, ngày lành tháng tốt để rước dâu được thống nhất. Đoàn nhà trai được mời dùng bữa với các vị cao niên nhà gái. Biết ông Đồ Thiện từng đỗ hoàng giáp, ông trưởng tộc nhà gái mừng khôn xiết vì đang tìm người xin chữ làm bức đại tự. Hai họ lưu luyến chia tay nhau. Như vậy chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, họ Đinh có thêm một người về làm dâu. Dù cháu trai lấy vợ sẽ ở ngoài Hà Nội, ông Đồ Thiện vẫn nhắc vợ dọn sẵn một phòng ở dãy nhà ngang. Ít ra đôi vợ chồng mới cưới phải ở đây dăm bữa nửa tháng. Đợi cậu trưởng trang pha trà xong, ông Đồ Thiện quyết định ngồi trên sập ở ngay dưới bàn thờ tổ tiên. Do ngoài trời còn lạnh, việc động ẩm trong ngôi từ đường giúp đảm bảo sức khỏe. Đang trong đèn đọc sách, ông thấy vợ mang hỏa lò đã hồng rực đặt bên cạnh cho ấm, sau đó hỏi: "Tôi thấy mình có vẻ không vui từ lúc ở bên nhà gái về." Sống với nhau gần 30 năm, ông Đồ Thiện thường không giấu bà vợ điều gì nên cho biết. Điều khiến ông cảm thấy thất vọng ở chỗ, nhạc phụ của Đinh Văn Lâm là lão lái trâu, còn nhạc mẫu chuyên cho vay lãi. Các cụ đã dạy lấy vợ kén tông, với nhà gái như vậy, ông thấy lo hơn mừng cho người cháu của mình. Vốn chẳng thích môn đăng hậu đối, nhưng ngẫm ra, từ thời thân phụ là cụ Cửu Tàn, có nhạc phụ là Chánh Tổng sẽ thấy rõ. Mẫu thân của ông, khi về làm dâu họ Đinh đã chu toàn mọi việc. Sau này ông làm rể cụ Nghè Hoa, bà vợ luôn cư xử đúng mực và thấm nhuần tam tòng tứ đức. Em trai ông khi xưa cũng lấy con gái ông Lý Bích, nhờ vậy gia đình trong ấm ngoài êm, chưa từng có điều tiếng. Bỏ qua thời cha chú, đến sau này, như con trai ông là Đinh Văn Nhân, cũng chọn vợ là con gái quan tuần phủ. Xét ba đời họ Đinh, duy lần này Đinh Văn Lâm lấy vợ thuộc gia đình quá coi trọng đồng tiền, bỏ lơ sự học. Mong từng ngày cháu trai yên bề gia thất, giờ sắp đến thời khắc đó, chẳng hiểu sao ông không thể vui nổi. Nói ra hết những điều đó, ông Đồ Thiện chỉ biết hy vọng vào cơ duyên. Chưa biết phúc hay họa, nhà gái thực chất trà xứng làm thông gia họ Đinh. Biết phụ nữ vốn thích chu toàn, giờ sắp đến ngày đôi trẻ về một nhà, ông đành nói một câu cho bà vợ khỏi suy nghĩ: "Hy vọng hai đứa sống bên nhau đến đầu bạc răng long, miễn sao Lâm đừng theo nghề bên vợ là được." Rót thêm nước sôi vào ấm, bà Đồ Thiện xách xiêu xuống bếp. Lúc này trời lác đác mưa khiến cái lạnh càng tê tái. Quả thực lời chồng nói chẳng sai, lúc ngồi ăn với nhà gái, bà dự cảm không tốt về mẹ vợ của Lâm. chẳng rõ giàu đến mức nào, cách nói chuyện có phần hợm của và luôn coi tiền bạc trên hết. Khi người mẹ đã vậy, cộng thêm người bố đang vừa nói vừa vung tay chém vào không khí. Ông ấy nói trong lúc đang ăn khiến cơm bắn tung tóe. Điều này khiến bà lo người cháu dâu không được dạy dỗ và uốn nắn từ trước. Dù cuộc sống có lúc thăng trầm, phụ nữ không đủ công dung ngôn hạnh và thấm nhuần tam tòng tứ đức, như vậy Đinh Văn Lâm sẽ khổ về sau. Kiểm tra lại cổng, bà ghé nhà ngang nhắc mấy cậu học trò nghỉ sớm nhằm đảm bảo sức khỏe. Riêng nỗi lo của chồng giờ chẳng thay đổi được điều gì. Sau khi khép cửa, thấy chồng chưa ngủ, bà Đô Thiện hỏi nhỏ. Mình có thấy nhà gái đòi sinh lễ tới 50 lượng vàng là cao quá không? Dù Đinh Văn Lâm đã nộp đủ số vàng như yêu cầu, bà Đô Thiện vẫn chẳng rõ cậu ta lấy đâu ra nhiều vàng đến vậy. Chưa kể bấy lâu đi tu, đâu có nhiều ngân lượng. Lâm là cháu ruột chồng, bố mẹ đã khuất núi cùng anh trai. Bà biết chồng mình đau đáu việc người cháu sớm ổn định cuộc sống nên không tiện nói nhiều. Với số vàng nhiều như vậy, nếu không phải do nhà gái bí mật đưa cho Lâm mang sang cho đẹp mặt, bà tin chắc nó đến từ việc gì đó mờ ám nhưng chẳng thể biết được. Trước mắt, bà còn lo đám cưới, không muốn phân tâm hay rối trí nên chỉ mong những nhận định của mình là đúng. Dẫu con trai là quan tri phủ, lâu nay cả nhà Thanh Bạch đã quen với số ngân lượng nhiều nhất khi đã dành mua võ khí hồi phong trào Cần Vương. Bởi vậy dù đã nằm trong chăn, bà Đồ Thiện vẫn tự hỏi về nguồn gốc 50 lượng vàng dùng làm sính lễ. Từ cổ chí kim, khi con người bị rơi vào vòng xoáy của vàng bạc, tình máu mủ sẽ nhạt, còn lòng tham lên ngôi. Trong giấc ngủ chập chờn, 50 lượng vàng vẫn như câu hỏi treo lơ lửng, chưa có lời giải. Khi tiếng pháo nổ râm ran, bà Đồ Thiện ra tận cổng đón người cháu dâu. Lúc này, trong ngôi từ đường, mọi thứ đã sẵn sàng để Đô Uyên Ương thắp hương kính cáo tổ tiên. Trước mặt quan viên hai họ, bà thay mặt cho mẹ chú rể đã mất tặng cô dâu chiếc vòng vàng. Trong lúc đó, ông Đồ Thiện mời các cụ cao niên bên nhà gái vào thưởng trà. Những thủ tục đã xong, phòng cưới dành cho Đô Uyên Ương động phòng hoa trúc, trang hoàng rực rỡ. Nhằm đáp lễ nhà gái, nhà trai đã chuẩn bị sẵn chục mâm cỗ để mọi người chung vui. Rượu ngon, đồ ăn cầu kỳ chẳng kém, đám cưới dù không có sự hiện diện của bố mẹ chú rể, mọi thủ tục vẫn được thực hiện theo truyền thống. Hơi buồn vì con trai bận việc quan chẳng thể về dự, ông Đồ Thiện chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc. Dù hơi phật ý bởi bố của cô dâu chê cỗ thiếu món thịt trâu là kém sang, ông vẫn nhã nhặn cho biết. Trâu bò là đại gia súc, hiện thời việc giết thịt rồi ăn không hết đâm lãng phí. Thay vào đó, ông cho mổ lợn làm gà, quan trọng nhất là ở tấm lòng của nhà trai. Lúc tiễn nhà gái ra tận cổng nàng, ông Đồ Thiện biết mình đã làm tròn trách nhiệm. Họ Đinh bắt đầu phát triển sau thời gian lụi tàn. Bỏ qua những sự bực mình không đáng có, với ông như vậy là xuôi chèo mát mái. Việc còn lại sẽ do đôi trẻ tự lo. Dù nhiệt tình mời mọc, vợ chồng Đinh Văn Lâm nghỉ lại đúng 3 ngày rồi lên Hà Nội. Dường như người cháu dâu không thích ở làng Đơ Thao vì chê buồn tẻ, trốn phồn hoa đô hội phù hợp hơn. Giữ người ở lại, chẳng thể giữ người quyết đi. Ông Đồ Thiện nhắc vợ chuẩn bị gạo và gà để đôi vợ chồng trẻ mang theo. Hồi trước, sau khi rời nhà trọ, cháu ông đã mua một căn nhà nhỏ gần chân cầu Paul Domer. Dù Đinh Văn Lâm đôi lần mời mọc, ông chưa một lần ghé qua vì không thích sự ồn nào. Với một người từng cầm quân chiến đấu với giặc Vũ Lang Sa, giờ ra Hà Nội thì thêm bực mình bởi trướng tai gai mắt, chỉ bằng an phận làm ông Đồ nơi xó làng. Mặc đám quan lại lăng xăng bên lũ giặc Vũ Lang Sa, vậy là khuất mắt trông coi. Bao mong ước rồi cũng trở thành hiện thực, cưới được cô vợ mỏng mày hay hạt, chân không lội ruộng, thiết nghĩ không còn gì hơn thế. Tuy nhiên dù chẳng phải người giỏi tính toán, Đinh Văn Lâm vẫn thấy nhà vợ đáng ghét vì tham lam. Con gái họ đâu phải cành vàng lá ngọc, vậy nhưng lúc bàn chuyện cưới xin, họ đã thách tới 50 lượng vàng. Rõ là bán con thì đúng hơn. Hôm đó nếu không vì sự có mặt của người bác ruột, gã sẽ hỏi thằng ông bà định bán thịt người hay sao. Từ lúc gặp mặt cho đến khi thành vợ chồng, gã thực hiện đủ 6 lễ chính gồm nạp tài, lễ vấn danh, lễ nạp cát, lễ nạp tệ, lễ thỉnh kê, rồi đến lễ thân nghinh. Của đáng tội dù tốn một khoản ngân lượng không nhỏ, gã vẫn phải nhịn như nhịn cơm sống khi bố mẹ vợ có nhiều đòi hỏi đến phi lý. Lúc nhà gái quay về, gã bắt đầu nhầm tính chuyện tiền bạc. Năm xưa khi vùng hai thanh đoàn đao kết điễu lão Lưu Man cùng tiên người ở, gã khoáng được cả 100 lượng vàng cùng vài món đồ có giá. Hiện nay, trừ tiền mua nhà, tiền sinh lễ, chỉ còn lại gần 20 lượng vàng. Kể ra vẫn có thể sống phong lưu trong một thời gian ngắn. Có gia đình rồi, thời gian phong lưu sẽ còn ngắn hơn thế. Chắc mầm khi về nhà chồng, cô vợ sẽ đem theo của hồi môn. Chẳng ngờ gặp nhà vợ keo bẩn, cả bố lẫn mẹ. Do vậy vợ gã chẳng có gì đáng giá mang theo ngoài bộ xà tích bạc cùng chục thỏi bạc. Nếu không vì đêm động phòng ở nhà bác ruột, gã sẽ chửi bố mẹ vợ không tiếc lời. Nhưng ván đã đóng thuyền, sẽ có nhiều cách để họ phải nhà ra thêm chút nào đó. Bực mình vì cưới vợ tốn khối vàng, đúng như câu, có tiền, mua mâm phải đâm cho thủng. Đinh Vân Lâm hùng hục cho bỏ những gì bỏ ra. Đêm cuối, trước khi rời làng đôi thao, gã chẳng ngại vung tay tát vợ hai cái vì tội ỉ eo. Phút giây hạnh phúc qua nhanh như cơn gió thoảng. Ngay khi về đến nhà, gã chốt then cửa rồi cầm roi mây. Sau đó bắt vợ quỳ xuống khoanh tay để mình dạy dỗ. Bởi người xưa đã nói, dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Giá kể nhà vợ không keo bẩn, gã chẳng nhọc công như vậy. Khi thấy vợ có vẻ không phục, gã cao giọng: mình nên nhớ, tại gia tổng phụ, xuất giá tổng phu, phu tử tòng tự. Giờ đã làm dâu họ Đinh, chưa có sự đồng ý của tôi, cấm không được vác mặt về làng diễn. Nhưng ít ra anh phải đưa tôi về làm lễ lại mặt. Rồi mây vung lên liên tiếp 2 lần vì tội cãi đài. Linh Vân Lâm dù chưa uống rượu, nhưng vẫn đay nghiến giày vò vợ cả đêm. Trong cơn bực tức, gã không quên réo lão lái trâu cùng con mụ vợ cho vay nặng lãi ở làng diễn ra chửi. Đó chính là ông bố vợ keo bẩn cùng bà mẹ vợ tham lam. Khi cô vợ cuộn mình trong chăn ngủ cùng nước mắt, Đinh Văn Lâm ngồi dựa lưng vào tường thở hắt ra. Chẳng ngờ cuộc sống vợ chồng kém thi vị đến vậy. Lấy nhau chưa được 1 tuần, tự dưng gã nhớ đến tháng ngày ung dung tự tại. Hồi đó ngoài việc gõ mõ tụng kinh, chuyện mưu sinh chưa từng phải bận tâm. Đương nhiên việc thèm thịt rượu là rào cản khiến gã không bén duyên con đường tu tập. Bình tâm nghĩ lại, gã thấy vừa lấy nhau, không thể thượng càng chân hạ càng tay. Khôn hơn là ép vợ quay về moi tiền của lão lái trâu. Khi có thêm chút vốn, lúc đó tha hồ ngược xuôi buôn bán. Chẳng còn bận tâm đến việc quốc gia đại sự, gã cảm nhận rõ câu, phi thương bất phú, luôn đúng. Đói dã họng vẫn gào trung quân ái quốc, khác nào phường bát âm. Chưa kể thời vua sáng tôi hiền đã mất từ lâu. Vừa thấy vợ thức giấc, Đinh Văn Lâm vội mang liễn ra đầu dốc. Dù có nhắm mắt, gã vẫn bước tới đúng chỗ chú khách đang bán phở gánh, bởi mùi phở theo gió thơm ngào ngạt. Trước sự ngạc nhiên của vợ, gã san phở vừa mua vào 2 bát chết yêu, sau đó lấy kéo cắt quả ớt chỉ thiên vào chiếc đĩa nhỏ. Không cần phải hỏi, gã dục vợ ăn rồi về làng diễn thăm bố mẹ vợ. Nói một cách văn hoa là đi lại mặt muộn. Nhằm tăng tính thuyết phục, gã nhắc chút mua 1 con gà trống, như vậy trọn vẹn có trước có sau. Mặc cho vợ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Đinh Văn Lâm quả quyết: tôi sẽ lên mạn ngược buôn trâu, khéo lúc đó nhạc phụ phải mời vợ chồng mình hợp sức. Anh đâu có rảnh mạn ngược, trên đó không đơn giản như dưới này. Trong buôn giải thích vì sao mình thông thạo mạn ngược, Đinh Văn Lâm nhắc vợ ăn nhanh rồi đi mua gà. Việc làng diễn không phải gã rảnh quá nói chơi. Họ Vi khi xưa bao đời làm thổ ti, dẫu gã không chiến đấu, chống giặc Phú Lang Sa trên đó như thân phụ cùng anh trai và người bác. Mọi đường đi lối lại gã thạo đâu kém người thổ. Tâm đắc với câu tiên dùng lễ hậu dùng binh, thay vì nói chuyện bằng roi mây với vợ, gã dùng đòn tình cảm khéo léo được việc lại đỡ mang tiếng vũ phu thất học. Chỉ đến lúc chồng đi trên con đường làng quen thuộc, cô thôn nữ Sen mới tin là mình được về thăm nhà. Lấy nhau nhờ mai mối, chung sống được đến ngày thứ 3 đã bị chồng tát. Với Sen, đó là sự bắt đầu của bi kịch. Những tưởng đời mình sẽ khốn khổ, khốn nạn như nhiều phụ nữ khác. Chẳng ngờ chồng cô thay đổi thái độ nhanh như chớp, âu cũng là điều may mắn. Sen đã xác định lấy chồng, dù cực khổ, bố cô hôm trước đã tuyên bố: con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, sau này có chuyện gì cấm chạy về nhà khóc lóc. Không rõ vì sao chồng thay đổi, Sen chỉ biết mưa đến đâu, mát mặt đến đó. Dẫu không được về thăm nhà, cô chẳng dám khiến chồng nổi giận. Bước vào nhà thấy bố cùng mọi người đang chơi tổ tôm. Sen chào to, cốt khoe con gà trống nhốt trong lồng, sau đó vội xuống bếp tìm mẹ để làm cơm. Trong lúc chồng cô giống bao chàng rể hiền, vội lo việc pha trà, rồi hầu chuyện bố vợ. Mâm cỗ được bưng lên, Đinh Văn Lâm ngồi hầu rượu ông bố vợ cùng 2 người trong họ. Cánh phụ nữ ăn dưới bếp để tâm sự chuyện riêng tư. Khi uống đến chén thứ 3, ông bố vợ vốn là lái trâu, đã dài miệng chê con rể là cai đội như nghèo kiết xác. giá kể là đề đốc hay võ quan hàm lục phẩm, khéo vợ con được nhờ. Chê con rể nghèo chán chê, ông lão lái trâu quay sang chê mấy vị có ăn có học, được vua ban võng lọc, tuy vậy cái nghèo nó hiện trên mặt đâm kém sang. Khi lão lái trâu nói móc mỉa trước cai đội, Đinh Văn Lâm nín nhịn không chấp. Nhưng lúc thấy ông bác ruột bị lôi ra nói, tức là lão bố vợ coi khinh họ Đinh, gã liền gằn giọng nói. Xưa ông Hoàng Diệu làm lên chức tổng đốc Hà Nội, nơi quê nhà vợ ông ấy vẫn phải đi cấy lúa. Đỗ cao học rộng không phải để làm giàu, bụng đầy bồ kinh luận nhằm phân biệt đúng sai và nhận biết mấy thằng dốt còn hay nói chữ. Chén rượu được ném xuống nền nhà vỡ toang. Đinh Văn Lâm thấy lão lái trâu, tức bố vợ như chạm nọc, đứng dậy, chỉ tay vào mặt gã quát to. Thằng này lão, cút mẹ mày ra khỏi nhà này. Hai chiếc đĩa cùng ba chiếc bát được ném xuống nền. Dường như chưa hạ cơn giận, chiếc mâm đồng cùng chỗ thức ăn còn lại bay ra giữa sân gạch bát tràng, khiến mèo chạy mất, con chó cụp đuôi lao ra vườn. Vốn là người tiểu lượng khá, Đinh Văn Lâm có thể uống cả bình rượu không say. Ba chén vừa rồi với gã như súc miệng, nên đầu óc vẫn tỉnh táo. Nhìn đống hỗn độn ngoài sân, gã tiếc tiền mua con gà để rồi lão lái trâu được ăn còn già mồm chửi. Nếu không phải là bố vợ, có lẽ giờ này lão mất dạy, đã bị ném xuống giếng hoặc dính ngay lưỡi dao. Vừa làm rể được dăm ngày, gã kiềm chế không muốn gây mối bất hòa. Nhưng sau bữa hôm nay, chắc đến khi lão bố vợ nhắm mắt xuôi tay, khi đó may ra gã mới xuất hiện thêm lần nữa. Bình rượu đã vỡ, mâm cỗ chẳng còn, ở lại nhìn nhau thêm ngứa mắt. Đinh Văn Lâm bước ra ngoài hiên, thấy vợ đang đứng nép sau cột nhà với vẻ mặt lo lắng. Trong lúc đó bà mẹ vợ xìa xói chửi mèo mắng chó, nhưng rõ ràng vào hùa với chồng để chửi gã. Không chấp loại chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, gã hắng giọng gọi vợ về. Từ trong nhà giọng lão lái trâu quát to. Con sen không đi đâu hết, ở nhà chúng tao nuôi. Cây muốn lặng, nhưng gió chẳng đừng. Đạo lý thuyền theo lái, gái theo chồng đã xác lập rõ. Hai vợ chồng lão lái trâu nhận tiền sinh lễ, rồi giờ quẻ. Biết muốn hiền chẳng được, Đinh Văn Lâm chộp vào cổ tay vợ kéo lại gần. Gã bình thản nói. Ông bà muốn nuôi báo cô con sen cũng được. Mau trả tôi đủ 50 lượng vàng. Có một đứa con gái đòi gả bán hai lần. Mẹ kiếp, tham quá thằng mõ làng. Lão lái trâu cầm điếu cày xông ra, mù cho vai nặng lãi cầm đòn gánh từ dưới bếp lao tới. Họ quyết dạy cho thằng con rể hỗn xược một bài học. Có lẽ cả hai không lượng sức mình, hoặc chủ quan, khinh địch khi đánh giá thấp đối phương nên phải trả giá. Chẳng cần dùng đến dao kiếm, trong nháy mắt vừa né cú vang điếu cày của lão lái trâu, Đinh Văn Lâm vừa lùi một bước khiến đòn gánh của mụ cho vai nặng lãi sượt qua người. Nhằm tiện tay trừng trị, gã đẩy nhanh vợ ra phía cổng rồi bắt đầu ra đòn. Tay vùng lên, chân đi liên hoàn cước. Trong phút chốc, hai vợ chồng lão lái trâu mặt mũi đỏ lòm vì sơi bã trầu. Điếu cày và đòn gánh bị văng ra góc vườn, gót chân táng thẳng vào mặt chẳng cần khách sáo. Đến lúc này, vợ gã chỉ biết gào khóc vì quá khiếp hãi. Đang cơn hăng máu, dù không đoạt mạng bố mẹ vợ, gã biết trận đòn thù của mình khiến lũ hợm của khinh người, một phen kinh hồn đáng tởm. Lướt nhanh thấy hai thằng em vợ từ vườn xông ra, gã gằn giọng. Bọn mày xông vào, tao cho đi gặp ông bà ông vải luôn. Tự dưng mất tiền mua con gà, còn bị cả nhà vợ xông vào chửi bới. Gã quyết dạy cho lũ này một bài học. Hai gã em vợ là thanh niên mới lớn, chứng kiến ông bố bà mẹ nổi tiếng ăn sóng nói gió, giờ nằm bẹp, biết không phải đối thủ nên đành thúc thủ đứng nhìn. Chẳng muốn mất thêm thời gian, Đinh Văn Lâm lừ mắt quát vợ im miệng không được khóc. Gã chửi vợ chồng lão lái trâu một chặp vì đạo làm người không có, sau đó bước nhanh ra cổng, còn cô vợ chạy theo sau. Khi trận đòn thù được tung ra, gã biết vợ mình chẳng còn ai chào đón. Từ nay, cô ta sẽ cúc cung tận tụy bên chồng. Hóa ra, như vậy cũng tốt. Bực mình vì chẳng sơ múi được gì, gã không vội quay về nhà. Thay vì cho vợ biết ghé ngôi từ đường họ Đinh bên làng Đơ Thao để thắp hương. Đợi cho vợ về trước lo cơm nước, Đinh Văn Lâm chưa vội quay lại làng diễn. Gã ghé chợ gần đó mua mấy thứ cần thiết. Sẵn trong người còn chút tiền, việc xà vào quán gọi dăm món cùng chai rượu ngồi đánh chén, đợi khi tối trời sẽ khả thi hơn. Tự dưng lấy vợ đâm chuốc lấy phiền phức, gã quên luôn câu một điều nhịn là chín điều lành. Dẫu sao trận đòn vừa rồi chỉ như khúc dạo đầu, tối nay gã sẽ ra đòn quyết định cho đỡ bận lòng về sau. Xơi hết đĩa lòng luộc và nốc vài cốc rượu cho ấm, Đinh Văn Lâm xách bị cói đứng dậy thanh toán tiền. Gã biết có thể vào làng diễn được rồi, coi như sắp đến giờ hoàng đạo. Không hơi đâu khai đao sát giới, thêm một lần đổ máu dễ bị bắt giải liên quan thành to chuyện. Gã muốn bài học tối nay đủ khiến nhà bố mẹ vợ đứt từng khúc ruột. Do vậy, gã mua luôn một bị cói những loại thuốc khiến trâu to bò ngã trong nháy mắt. Trâu bò là vật nuôi kéo cày, giá kể thời phong kiến hại chết chúng là khép vào trọng tội. Thời thế đổi thay, gã không sợ vì đã có sự tính toán trước. Mưa phùn thêm gió lạnh khiến trời nhanh tối. Gã mặc áo tơi như người đi làm đồng, rồi lặng lẽ quay lại nhà lão lái trâu. Kể ra đợi đến nửa đêm, khi mọi người ngủ say sẽ ổn hơn. Tuy nhiên do không muốn mất ngủ nên gã chọn canh 1 giờ tuất, làm xong việc còn nhanh chóng quay về ôm vợ đủ 5 canh. Vợ chồng vừa lấy nhau còn bện hơi, bỏ ra 50 lượng vàng nên gã ngu gì hờ hững đêm 5 canh ngày 6 khắc. Biết nhà lão bố vợ có hơn chục con trâu mua từ Mạn Ngược về cùng đôi bò đang chờ ngày bán, chưa kể trong chuồng có đàn lợn con, gã quyết tâm đánh thuốc chết sạch. Như vậy, dù có xẻ thịt bán không xuể, thiệt hại lần này là đòn cảnh cáo đầu tiên. Sai lầm lớn nhất của nhà lão lái trâu là đốt củi rắc trấu sưởi trâu bò, sau khi gã khiến hai con chó nằm canh trước cửa đã dính bà sùi bọt mép, chết ngay. Chỗ thuốc mang theo được ném vào những khúc củi đang cháy, chất độc theo khói phát tán khiến đàn trâu bò đổ gục. Đàn lợn con đang nằm trên bao tải bú con lợn mẹ, dính hơi độc chết còn nhanh hơn. Đứng lặng im chứng kiến đàn trâu bò và lợn chết, gã biết dù nhà lão lái trâu không đến mức sạt nghiệp, nhưng của đau con sót nên sẽ hộc máu mồm, trào máu mắt thêm lần nữa. Đang nằm ôm vợ trong chân ấm, ngay khi tiếng xe bò lăn bánh lộc cộc, Đinh Văn Lâm đánh thức vợ rồi yêu cầu khuân đồ ra xe. Chẳng buồn giải thích, gã xách bao gạo ra xe bò, khiến vợ phải thu dọn quần áo nhét vào hai thúng to rồi đậy vì buồm bưng ra ngay. Vừa dọn về đây nên trong nhà chưa có nhiều đồ đạc, mọi thứ chất lên xe bò là đủ. Dù vội là vậy, hai thanh đoản đao vẫn được gã mang theo phòng thân. Xe bò rời Hà Nội, đi xuống ấp Thái Hà của tỉnh Hà Đông. Việc chuyển nhà lúc sáng sớm chẳng ai bận tâm. Dưới có điều chưa có gì nhét bụng, nên Đinh Văn Lâm cảm thấy đói bụng. Gã ước có củ khoai luộc sẽ tốt hơn vì chiều qua uống hơi nhiều rượu. Biết vợ đang nhấp nhổm bảy phần lo, ba phần sợ, gã chẳng lên tiếng giải thích cho đến khi xe bò dừng trước cửa của ngôi nhà tranh vách đất. Đồ đạc không nhiều. Người đánh xe bò cùng gã khiêng một loáng đã xong. Khi xe bò rời đi, gã nhắc vợ nấu cơm vì chưa có gì nhét bụng. Mâm cơm được bưng lên, để vợ không đoán già đoán non, gã thủng thẳng nói. Đêm qua tôi thuốc chết cả đàn trâu bò cùng đàn lợn rồi. Sáng nay chắc các vị lo thịt trâu gỡ lại tí vốn. Sau đó họ sẽ kéo đến nhà mình gây chuyện. Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Rồi ạ, sao ác quá vậy? Lũ trâu bò chết, nhằm thế mạng hai kẻ hậm của khinh người. Sau nửa ngày băng rừng lội suối, Đinh Văn Lâm dựa lưng vào cây cổ thụ rồi chợp mắt. Từ đây vào bản của người Mông chỉ còn một quãng ngắn. Dù tổ tiên họ Vi nhiều đời làm thổ ti ở Châu Văn Bản, nhưng đây là trên Hà Giang nên rừng nào cọp đó, chưa kể địa hình hiểm trở hơn rất nhiều. Họ Đinh bám rễ dưới đồng bằng, đến đời thứ tư, gã chẳng còn hào hứng nghe kể về các vị phiên thần thế tập xưa làm gì. Thậm chí nếu có việc phải quay lại đó, gã chẳng hào hứng. Giống như những miền biên viễn khác, chế độ phiên thần thế tập bị loại bỏ. Triều đình đặt chức thổ quan, nhưng người Mèo vẫn có vua của họ. Nơi đây đến người Phú Lang Sa cũng có sự biệt đãi nhằm chia để trị. Chẳng còn bận tâm đến chuyện Sơn Hà xã tắc. Sau lần đánh thuốc chết sạch chỗ trâu bò và lợn nhà bố vợ, gã móc nối với mấy ông chủ người Hoa đến từ Phúc Kiến mưu việc lớn. Khi đã nhìn thấy ngôi nhà trình tường, mái lợp gỗ của gã người Mông, Đinh Văn Lâm rảo bước nhanh tới vì nhìn thấy con chó nằm ngay cửa, còn người phụ nữ đang tại ngô. Chủ nhà thấy khách liền rót rượu ngô ra bát đặt ngay trước mặt. Quen lệ uống rượu xong rồi nói chuyện sau, Đinh Văn Lâm uống cạn rồi hất hàm hỏi ngay. Mày có đủ thuốc phiện cho tao không? Gùi ngô được mang ra, ở bên trong là những gói thuốc phiện. Đây là loại vừa được vợ chồng gã người Mông thu hoạch ít lâu. Khi đặt chân tới vùng này, Đinh Văn Lâm được mách nhỏ, mua của Giang A Sùng sẽ đảm bảo an toàn về xuôi. Nhiều kẻ không biết đã mua nơi khác, hàng chưa rời bản đã bị cướp, toàn bị dính mũi tên tẩm thuốc độc. Những lão chủ người Hoa khôn chán vạn, bọn họ nằm một chỗ nhưng có người giao hàng tận nơi. Đinh Văn Lâm là một kẻ như vậy. Không có nhiều vốn, còn chẳng quen buôn bán, gã chọn việc này vì kiếm được không ít. Chưa kể việc người xuôi đỡ bí bách trong người. Nhiều lần mang theo hai thanh đoản đao, gã thầm cảm ơn chú khách bán phở đã giới thiệu. Nếu không biết đâu gã thành trùm cướp không chừng. Túi bạc được trao, nhận gùi thúc viện. Do hãi món mèn mén nên Lâm rời đi ngay. Gã về xuôi do không muốn cô vợ trẻ ở nhà đợi lâu. Từ ngày không phải dùng đến đoản đao, chẳng còn mang danh nhà sư, những lần xuôi ngược khiến gã thấy mình như đại bàng tung cánh trời cao. Duy có điều việc lớn chưa thực hiện. Chuyến đi thuận lợi nên gùi thúc viện được giao cho ông chủ mã. Gã nhận khoản tiền công xứng đáng và nhanh chóng rời đi. Lúc ngang qua mấy gian nhà gạch có ngăn cách bằng những tấm vách mỏng, gã ngửi thấy mùi thuốc viện ngai ngái. Bên bàn đèn, ngoài những bộ bàn đèn dành cho khách, những ông chủ người Hoa tuyển các cô bé tuổi chừng 15 để phục vụ. Nhìn cô bé mặt non choẹt mặc bộ đồ lụa màu sáng, gã chợt nhớ đến câu chuyện bấy lâu. Mấy lão người Hoa thường nuôi đám con gái từ bé rồi bán trinh cho những khách giàu sang. Thực hư việc này không rõ, nhưng mấy nơi tổ chức hút thuốc viện luôn đông khách. Thuốc viện vốn ở đâu cũng sẵn, từ ngày người phú lang xa để mắt đến, giá cả tăng cao vì đó là nguồn thu thuế chủ yếu. Những ông chủ người Hoa cần nguồn cung dồi dào, giá hợp lý để phục vụ cho những nơi họ cai quản. Từ Phúc Kiến hay Vân Nam sang đây, nghèo thì mấy chú khách đi bán phở gánh, bán quẩy hay làm đủ thứ việc mưu sinh. Có tiền sẽ làm ông chủ, nhưng họ chủ yếu buôn bạc, mở sòng bài và cầm đồ hay cho vay lấy lãi. Thế một khoản khiến họ giàu là mở tiệm hút thuốc viện và nhà thổ phục vụ khách làng chơi. Sống ẩn mình trong cộng đồng dân cư, họ phục vụ những đồng bào của mình từ phương Bắc chạy loạn sang đây, sau đó là những cộng đồng quanh đây. Qua thời gian làm ăn với họ, Đinh Văn Lâm phát hiện một điều quan trọng. Đàn ông gốc Hoa có thể lấy vợ xứ Đại Nam để sinh con đẻ cái nhằm duy trì giống nòi. Nhưng con gái của họ hiếm khi gả cho đàn ông ở đây, thường là sẽ lấy chồng thuộc bang hội. Về khoản mai mối, trong cộng đồng của họ đều có một phụ nữ hoạt ngôn đảm trách. Sự đoàn kết của họ khiến gã nghĩ đến quan hệ của mình với nhà vợ thêm phiền lòng. Biết vợ bị gia đình từ mặt, gã luôn động viên, an ủi. Dẫu sao, khi xuất giá, phụ nữ phải coi giang sơn nhà chồng là trọng, những việc khác có thể lờ đi. Sau hai tuần vất vả, đêm nay gã sẽ ôm vợ tại ấp Thái Hà, bù lại những đêm làm bạn với thú hoang vùng đồng rừng. Đã tàng thịt bò hun khói lên bàn, Đinh Văn Lâm thoáng nhăn mặt vì khói từ đống bò trống làm gã chảy nước mắt. Có lẽ do nhà cạnh hồ rau muống nên muỗi nhiều hơn nơi khác. Hun khói là cách nhanh nhất để bớt đi tiếng muỗi cùng rồi nhặng vo ve. Mặc cho đám chuột chạy quanh nhà, mùi hôi thối bởi ai đó vứt mèo chết xuống hồ. Đinh Văn Lâm nốc chén rượu, sau đó lôi vợ lên giường. Lấy nhau hơn một năm, chưa thấy vợ mang thai, nhưng gã chẳng lấy thế làm muộn phiền. Họ Đinh chi trưởng đã có thằng cu Đinh Văn Nghĩa sau này lo việc hương khói. Nói đâu xa xôi, hiện nay dù có nhà riêng và lập gia đình, bài vị của song thân cùng người anh trai vẫn để ở ngôi từ đường. Chưa vội ngủ ngay, gã kể cho vợ nghe về cuộc sống nơi mạn ngược và những dự định trong tương lai. Với ngôi nhà gần cầu Pondome, cuối tháng sẽ chuyển về ở vì lão lái châu cùng con mụ cho vay nặng lãi đã chẳng còn hơi sức mang người đến rình mò. Việc lập bàn thờ cho song thân, gã đợi chuyển về ngôi nhà cũ rồi thực hiện. Như vậy, Hà Nội vẫn là nơi an cư lạc nghiệp. Dù ngôi từ đường họ Đinh ở làng Đơ Thao của tỉnh Hà Đông, tính ra việc đi lại không quá xa xôi. Khi cần về dự dỗ chạp chẳng mất công đi lại nhiều. Phụ nữ luôn phức tạp. Năm ngoái bị dục về ấp Thái Hà, vợ gã không muốn rời đi. Thậm chí ở nơi này được vài tháng, vẫn muốn quay về nhà cũ. Bây giờ nghe nói sẽ chuyển về lại ngôi nhà gần cầu Pondome, thì thở dài vì tiếc việc bán rau đang thuận lợi. Chưa kể, ruộng rau ngay sát nhà. Buổi sáng, do chưa có chuyến hàng mới, gã mang thanh đoản đao ra mài cho sắc. Vốn không dành tuyệt chiêu song long quá hải, gã sẽ cuốn rẻ cất một thanh ở nhà. Lúc cần lên mạn ngược sẽ mang một thanh để phòng thân. Đợi vợ bóc bánh do và đặt đĩa mật bên cạnh, gã vừa ăn vừa nghĩ đến lúc quay về ngôi từ đường thăm người bác ruột. Từ ấp Thái Hà tới làng Đơ Thao, nếu đi bộ cũng không quá xa, nhưng xe bò chẳng thiếu để đi nhờ nên rất tiện. Bước vào năm Giáp Thìn 1904, có nhiều thay đổi. tỉnh Cầu Đơ được đổi thành tỉnh Hà Đông, như vậy tên làng Đơ Thao chẳng còn thành tên một tỉnh. Sống ở ấp Thái Hà, vốn là vùng đất của triều đình ban cho kinh lược sứ Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải, bản thân gã chẳng hề thoải mái vì ông ta cùng lũ Tây Dương tích cực đánh dẹp quân Cần Vương năm xưa. Đúng như câu, chạy trời cho khỏi nắng. Nếu rời khỏi thực ấp của viên kinh lược sứ, gã chuyển về nhà, lại sắt cây cầu mang tên lão toàn quyền Đông Dương người Phú Lăng xa. Dặn vợ bán rau xong lo thu xếp dần, còn 4 ngày nữa sẽ chuyển đi. Lúc về lại nhà cũ, lo gì không kiếm được kế sinh nhai. Nhác thấy xe bò chở thóc đi qua, gã nhảy lên xin ngồi nhờ một đoạn, như vậy đỡ quốc bộ một đoạn đường dài. Đứng bên ngoài nghe tiếng đám học trò đọc sách thánh hiền, tự dưng Đinh Vân Lâm thấy lòng dịu lại. Gã thầm tiếc lúc tuổi trẻ ham mê cung kiếm và võ thuật nên coi nhẹ sự học. Qua những thăm trầm vừa qua, cộng thêm việc sát hại nhiều người vô tội, gã biết mình sau này nếu có chết sẽ bị đày xuống tận 18 tầng địa ngục. Nhưng đó là việc còn lâu. Đợi lũ học trò nộp quyển cho thầy, gã bước vào ngôi từ đường lễ phép chào người bác ruột. Từ một vị khoa bảng, lúc xã Tắc Lâm Nguy, bác của gã trở thành tướng quân kiên cường chống giặc Phú Lăng xa. Giờ đây làm ông đồ làng, gã vẫn thấy bác ruột toát lên khí phách của người không run sợ trước cường quyền. Tự xấu hổ vì ngoài việc chém bay đầu cho con lão Lý Hoan, kể từ đó gã say máu lạm sát người vô tội. Đinh Văn Lâm quyết sống để bụng chết mang theo những bí mật không ai biết được. Đặt hộp trà cùng chỗ thịt hun khói bọc lá chuối lên bàn, gã lễ phép nói. Hôm nay được ngày rảnh rỗi, cháu ghé thăm hai bác. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Kỳ Thiên Bảo Vật. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.